Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 84, kết minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, trang chủ, Vô Ngân Tông Chu trưởng lão trước đến bái phỏng. Ai? Vô Ngân Tông? Trong mắt lóe ra một đạo bất ngờ vẻ. Thần là Vô Ngân Tông tông chủ Cố Minh Dương bị giết. Bọn họ không đi xử lý chuyện này, đột nhiên chạy tới nơi này làm gì? Tuy rằng đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Thẩm Khang vẫn là phân phó nói. Xin mời Chu trưởng lão đi vào. Thẩm trang chủ, Liễu sư huynh, có bao nhiêu quấy rối? Mong rằng hai vị bao dung. Vừa vào cửa, Chu trưởng lão cái kia tràn đầy trầm trọng bi thống trên mặt liền treo lên một tia miễn cưỡng mỉm cười. Trùng hai người gật gật đầu. Chu trưởng lão, Cố Minh chủ sự tình ta đã chiếm được tin tức. Chu trưởng lão nén bi thương. Không biết Chu trưởng lão đột nhiên đến thăm. Cái gọi là chuyện gì? Thẩm trang chủ, lần này tùy tiện bái phỏng. Là nhớ ta Vô Ngân Tông cùng Vạn Kiếm Sơn trang kết minh. Kết minh, đúng, kết minh, gật gật đầu. Chu trưởng lão cực kỳ cẩn thận nói rằng. Từ lúc đến Trường Sơn trước, chúng ta Vô Ngân Tông cũng đã cùng Thiên Sơn các kết minh. Cộng cùng tiến lùi. Thật không? Chẳng trách Tuyền Minh chủ thời điểm. Thiên Sơn các không chút do dự chọn Vô Ngân Tông. Hóa ra là đã sớm kết minh. Đương nhiên, Minh chủ ai cũng muốn ngồi. Thiên Sơn các cũng không ngoại lệ. Có điều Cố Tông chủ ra tay hào phóng Thẩm Khang là từng trải qua. Nói vậy cũng trả giá một chút đền bù mới được Thiên Sơn các to lớn chống đỡ. Có điều Minh chủ đều tuyển xong xuôi. Trả lại kết minh cùng tiến cùng lui là muốn làm gì? Để hắn ở đề cử tân Minh chủ thời điểm. Nâng đỡ Thiên Sơn các viên các chủ thượng vị. Thẩm trang chủ có chỗ không biết. Ta chờ kết minh cũng không phải là vì bản thân tư dục. Cũng không phải vì Minh chủ vị trí. Mà chính là tự vệ. Tự vệ, khẽ cau mày, Chu trưởng lão lời nói để Thẩm Khang không thể không thận trọng lên. Bất kể là Vô Ngân Tông vẫn là Thiên Sơn Các, đều là Phương Châu số một số hai thế lực. Toàn bộ Phương Châu, không có môn phái nào dám bảo đảm nói mình có thể cứng đối cứng giết chết hai người này tông môn. Chính là như vậy tông môn, dĩ nhiên cần lấy kết minh đến từ bảo vệ. Chẳng lẽ bọn họ đã cảm giác được uy hiếp, thậm chí ngay cả chính mình tông chủ sự tình đều không có xử lý tốt. Liền vội vội vàng vàng lại đây, muốn kéo bọn họ Vạn Kiếm Sơn trang cùng kết minh. Đêm qua tông chủ sau khi trở về từng cùng chúng ta nói về Thẩm trang chủ. Nói Thẩm trang chủ hiệp nghĩa chi tâm khiến người khâm phục, là cái có thể tín nhiệm cùng giao phó người. Đêm qua ta Vô Ngân Tông tông chủ đột nhiên ra ngoài. Từ đây một đi không trở lại. Liền đời mới minh chủ bọn họ đều dám động thủ. Đã chọn lấy chứng minh. Chúng ta trước phán đoán là đúng. Bất kể là vì tự vệ vẫn là vì điều tra rõ người giật dây. Chúng ta nhất định phải kết minh. Chu trưởng lão đến tột cùng là cảm thấy ra sao uy hiếp. Chẳng lẽ là Liên Sơn cự khấu? Liên Sơn cự khấu có điều là một đám giặc cỏ mà thôi. Bọn họ có tài cán gì để chúng ta sốt sắng như vậy? Thẩm trang chủ, nói thật, chân chính uy hiếp, không ở bên ngoài mà ở bên trong. Ở bên trong, không sai, thẩm trang chủ khả năng có chỗ không biết. Này Phương Châu Võ Lâm Minh nhìn như ôn hòa, kỳ thực đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm, sớm nhất tự mười mấy năm trước bắt đầu. Chúng ta Phương Châu Võ Lâm Minh bên trong liền bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề. Các phái đột nhiên mâu thuẫn không ngừng. Thật giống như có người đang không ngừng gây xích mích. Càng là gần 10 năm qua. Càng là càng diễn càng liệt. Các phái phân tranh không ngừng. Thậm chí thường xuyên có chém giết thời gian phát sinh. Cừu hận càng là càng để lâu càng nhiều. Thân ở trong nước xoáy. Có một số việc căn bản tránh không khỏi. Mặc dù chúng ta Vô Ngân Tông cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Giang hồ nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Hơn nữa phần lớn người lại là tánh tình nóng nảy. Đối với phần lớn người giang hồ tới nói, có thể động thủ thì sẽ không nói nhau nhau. Một khi động thủ, nhưng là không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết. Không phải muốn thấy máu không thể. Chỉ cần một phương nổi lên xung đột, thất đại cô bát đại di, hồ bằng hoán hữu gọi một khối. Thoát bùn mang nước có thể mang ra một đám lớn. Cá nhân xung đột có thể biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Này nếu như lại có thêm người trong bóng tối gây xích mích một hồi. Cái kia chỉ sợ cũng không phải mọi người ngồi hạ xuống uống cái trà bồi cái tội liền có thể giải quyết đơn giản như vậy. Chém giết phạm vi đem càng ngày càng rộng. Cừu hận sẽ càng để lâu càng nhiều. Mãi đến tận cuối cùng đều không thể điều tiết. Cuối cùng chỉ có thể thông qua nắm đấm đến định thắng thua. Máu tươi, cừu hận gặp tích lũy gặp truyền thừa. Bao nhiêu đời cừu chính là như thế sản sinh. Cái kia Mạc Minh chủ đây. Lẽ nào hắn liền đối với này liền làm như không thấy. Năm đó chúng ta Phương Châu Võ Lâm Minh thành lập ban đầu. Cũng là bởi vì các phái phân tranh không ngừng. Chém giết không thôi. Lấy tiền bối vì là điều giải các phái mâu thuẫn. Thành lập Phương Châu Võ Lâm Minh. Phương Châu Võ Lâm Minh thành lập sau khi. Đại gia hài hòa ở chung. Giúp đỡ lẫn nhau. Có thể cho đến ngày nay. Tại sao lại như vậy? Mạc Minh chủ lẽ nào sẽ không có đứng ra sao? Liễu sư huynh. Mạc Minh chủ đã có gần 10 năm đều chưa từng quản lý Minh bên trong sự vụ. Hơn nữa Bạch Vân kiếm phái cũng không từng không đếm xìa đến. Làm sao điều trị tranh chấp? Mạc Minh chủ không tự mình đến thì lại làm sao có thể phục chúng? Cái gì? Gần 10 năm chưa từng quản lý Minh chủ sự vụ. Các phái không ngừng xung đột. Mạc Vân thương thân là Phương Châu Võ Lâm Minh. Minh chủ dĩ nhiên không chút nào thành tựu. Người Minh chủ này làm. Đâu chỉ là không xứng chức. Quả thực làm người không nhịn được hoài nghi dắp tâm ở đâu. Chính vì như thế, các phái có chí chi sĩ có cảm Phương Châu Võ Lâm Minh hiện trạng. Biết nếu là cứ thế mãi Võ Lâm Minh đem chỉ còn trên danh nghĩa. Thậm chí mãi đến tận cuối cùng biến mất. Vì lẽ đó trước tông chủ mới cùng các phái thương lượng. Mượn Liên Sơn cự khấu tàn phá việc. Mạnh mẽ hướng về Bạch Ngọc kiếm phái tạo áp lực. Lấy một lần nữa đề cử Minh chủ. Hơn nữa như thế chút từ năm đó. Nhà ta tông chủ vẫn cho rằng là có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Vì lẽ đó vẫn trong bóng tối lén lút điều tra. Đoạn thời gian gần đây, tông chủ tự hồ đột nhiên có một chút phát hiện. Nhưng hắn cũng không có nói cho ta chờ. Bây giờ tông chủ bị hại. Những chuyện này thì càng không được biết rồi. Trước tông chủ được tuyển vì là tân minh chủ. Tông chủ hắn cũng cực kỳ mừng rỡ. Vốn tưởng rằng có thể chỉnh đốn lại Phương Châu Võ Lâm Minh. Đáng tiếc tráng chí vị thù. Liền, ai, Chu trưởng lão nén bi thương. Có điều kết minh việc làm thận trọng. Chúng ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Ta rõ ràng, chuyện như vậy xác thực không nên qua loa quyết định. Có điều thẩm trang chủ. Này người sau lưng có thể hại cái thứ nhất. Liền có thể hại thứ hai. Chấm, bọn họ liền đời mới minh chủ đều dám xuống tay. Còn có chuyện gì không dám làm. Có người muốn độc bá Phương Châu. Đương nhiên sẽ không để ta chờ dễ chịu. Vì lẽ đó chúng ta kết minh bắt buộc phải làm. Tại hạ nói liền nhiều như vậy. Xin mời thẩm trang chủ cùng liễu sư huynh nhiều nhiều suy tính một chút. Bây giờ tông chủ bất hạnh gặp nạn. Trong tông sự vụ phức tạp. Tại hạ trước hết cáo từ. Đại trưởng lão. Tại đây Chu trưởng lão sau khi rời đi. Thẩm Khang trầm ngâm nửa ngày lúc này mới chậm rãi nói rằng. Ngươi cho rằng vị này Chu trưởng lão lời nói có thể tin mấy phần mười? 3 phần 10. Nhiều nhất tin 3 phần 10. Hơn nữa hắn nhất định còn ẩn giấu không ít. 3 phần 10 sao? Cũng không ít. Trang chủ, tuy rằng hắn lời không thể tận tin. Có điều có một chút hắn nói rất đúng. Nghiêng đầu qua chỗ khác. Đại trưởng lão trầm trọng nói rằng, Bây giờ Phương Châu Võ Lâm Minh đã không phải trước đây Phương Châu Võ Lâm Minh. Lần này hội minh, ta đi gặp không ít trước đây bạn cũ. Nhưng là giữa bọn họ cho ta cảm giác nhưng như trước kia có chút không giống. Nguyên bản thục giao mấy người. Hiện tại quan hệ trở nên phi thường lạnh nhạt. Vì lẽ đó ta liền ở trong bóng tối điều tra một hồi. Phát hiện giữa bọn họ dĩ nhiên lẫn nhau cừu hận. Thậm chí có môn phái thế như nước với lửa. Nếu không là hội minh trong lúc tuyệt đối cấm chỉ tranh đấu. Bọn họ khắc chế lẫn nhau. E sợ lúc này Trường Sơn đã sớm máu chảy thành sông. Nguyên bản ta cho rằng đây chỉ là ví dụ mà thôi. Nhưng nếu là Chu trưởng lão nói chính là thật lời nói. Cái kia e sợ toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh đều sẽ rơi vào thù địch lẫn nhau bên trong. Cuối cùng bị trở thành năm bè bảy mảng. Mà Phương Châu Võ Lâm Minh thành lập ban đầu vốn là vì điều kết mâu thuẫn. Hòa hoãn xung đột, bây giờ ngược lại là không hề thành tựu. Này bên trong các loại, cũng làm cho người không thể không phòng thủ. Đại trưởng lão, ngươi là đang hoài nghi trước minh chủ Mạc Vân Thương. Vâng, bất luận nhìn thế nào, Mạc Vân Thương đều không nên như vậy. Vì lẽ đó trang chủ, thuộc hạ cho rằng Trường Sơn chính là không phải nơi. Bất luận kết minh hay không, chúng ta cũng không thể ở lâu, cách trương.